Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 173, liên nghị vũ hội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn DPN 8703 đề cử Nguyệt Phiếu La Đường muốn cùng mép khiêu vũ tâm. Nguyện vẫn không thể nào đạt thành, bởi vì hắn phải phụ trách gõ hũ, dạy hát đi nửa ngày. Hát đi chính là một âm si, vì vậy là đường lui mà cầu thứ hai, để cho Banja và Coranti thay thế hai người bọn họ khiêu vũ. Dạy những người khác cùng nhau khiêu vũ, đi theo âm nhạc luật động, chính là tùy tiện giãy giụa, không để cho ngươi như vậy tùy tiện. Banja khiếp khiếp nhìn La Đường, lãnh chúa ca ca, vậy phải thế nào vặn? Hắn cảm giác được mình vặn tốt vô cùng à? Làm sao lãnh chúa ca ca rất không thích sao? Banja, Coranti, các ngươi đây là hai người vũ, muốn hai bên phối hợp. Mép tỷ tỷ mới vừa rồi dạy các ngươi vũ bộ nhớ chưa? Có thể lại buông ra hai tay, xem ta như vậy vỗ bàn tay. Ở chỉ có đơn giản nhạc khi gõ dưới tình huống, như vậy vỗ bàn tay, dậm chân cái gì, vừa đơn giản, vừa có thể để cho người nghe hiểu. Tiết tấu còn sáng, dễ dàng học tập, tới, xem ta, dẫm hai cái chân, vỗ một cái tay, đúng, chính là cái này tiết tấu, lặp lại hai lần, không bốn vỗ, bốn vỗ chính là các ngươi mới vừa rồi làm bốn lần động tác thời gian, làm một lần biểu thị vỗ một cái, hai người các ngươi kéo tay, một chân về phía sau, tay trái về phía sau mở ra, đúng. Chỉ như vậy, trở về, đổi tay, La Đường chỉ huy hai cái nhỏ người học đơn giản vũ bộ. Trong đó còn gia nhập rất nhiều tập thể dục theo đài động tác. Những động tác này rất đơn giản, nhưng chỉ cần làm mau, tiết tấu cảm cường, ngay ngắn một chút vậy rất tốt xem. Mép theo Catherine liền đứng ở một bên nhìn, bọn họ cũng cảm thấy được La Đường sắp đặt một ít vũ điệu động tác rất thú vị. Trước chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa La Đường gây ra những cái kia hũ, lại có thể thật có thể gõ ra dễ nghe âm nhạc. Cái này quá thần kỳ, các nàng vậy càng ngày càng mong đợi, chiều mai vũ hội sẽ là hình dáng gì? Hay, phủ lãnh chúa trước tại sao xây dựng một cái đài cao? Là lãnh chúa đại nhân muốn đứng ở phía trên phát biểu chứ? Có người suy đoán nói. Nhưng mà trước lãnh chúa đại nhân không phải đứng ở cửa sổ phát biểu sao? Lần này đài cao, có phải hay không còn có công dụng khác? Ai biết được, ngược lại là nghe nói phủ lãnh chúa đã qua ngày bắt đầu liền truyền tới rất nhiều đinh đinh đương. Đương thanh âm, cũng không biết là đang làm gì. Không phải xây dựng mới phủ lãnh chúa liền sao? Cái này cũ còn có cần phải sửa chữa sao? Rất nhiều người đều đang suy đoán, nhưng không người nghĩ đến. Đây là một cái lãnh CMN, múa dẫn đầu đài, những cái kia đến tuổi thanh niên trai gái đều tới. Dựa theo mệnh lệnh, phân biệt đứng ở hai bên, La Đường đi lên đài cao. Hắng giọng một cái, liếc nhìn phủ lãnh chúa cửa sổ đứng mép. Mép quơ ra tay, hướng về phía La Đường gật đầu một cái. Mọi người đều an tĩnh. La Đường thanh âm xuyên thấu qua mép ma pháp, truyền đến chấn nhỏ trong lỗ tai của mỗi người. Ngày hôm nay đem mọi người kêu đến, là cho mọi người một cái cơ hội, để cho những cái kia các thằng nhóc có cơ hội theo ngưỡng mộ trong lòng cô nương bày tỏ. Mời nàng nhảy một bản, ta biết các ngươi rất nhiều người cũng không biết khiêu vũ. Không quan hệ, ngày hôm nay sẽ để cho Banja và Coranti dạy mọi người. Các người có thể đi theo học, rất đơn giản, một hồi âm nhạc vang lên, không muốn một người vượt qua cuộc đời còn lại, thì phải lấy dũng khí. Các người liền đi bộ thời gian dài như vậy đi tới xâm lâm trấn nhỏ cũng không sợ. Còn sợ mời ngưỡng mộ trong lòng cô gái cùng nhau khiêu vũ sao? Các cô gái vậy chủ động một chút, thấy ngưỡng mộ trong lòng chàng trai, chủ động phát ra ám hiệu. Dù sao cũng đừng bỏ qua, bất quá thỉnh thoảng bỏ lỡ vậy không quan hệ, có lẽ phía sau có tốt hơn đang chờ ngươi. Mép cau mày, một cái lãnh chúa, làm loại chuyện này không quá thích hợp chứ. Nàng biết là đường hy vọng chấn nhỏ nhân khẩu tiếp tục gia tăng. Nhưng liền thanh niên nam nữ hôn nhân đều phải quản sao? Nhưng là nàng vậy rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể đánh đoạn La Đường mà nói. Vậy sẽ ảnh hưởng La Đường thân là lãnh chúa uy tín. Tốt lắm, nói không nói nhiều, mọi người chuẩn bị bắt đầu khiêu vũ đi. Ban ra, Coranti, đi lên múa dẫn đầu. La Đường đi xuống đài cao, ở đài cao bên cạnh ngồi xuống. Trước mặt hắn, có một ít đựng nước hũ. Mà hắn bên người, chính là Scott lãnh đạo trấn nhỏ bọn hộ vệ. Bọn họ trong tay vậy đều cầm một ít có thể gõ ra thanh âm đồ. Bang bang La Đường đánh tín hiệu, bắt đầu dựa theo thứ tự sao động lọ xanh. Thanh âm vốn là không lớn, nhưng bị mép ma pháp phóng đại sau đó, là có thể để cho tất cả mọi người đều rõ ràng nghe gặp. Đơn giản sung sướng tụng điệu khúc. Tất cả mọi người một bên gõ, vừa đi theo La Đường cùng nhau hát. Mèo mèo mèo mèo mà mà. Mèo mèo mèo mèo mà mà. Mèo mèo mèo mèo mà mà. Mèo mèo mèo mèo mà. Trên đài cao, Banja và Coranti chung một chỗ nhúc nhích. Vũ bộ vô cùng đơn giản, nhưng là hai đứa nhỏ nhảy rất ngay ngắn. Vậy rất nhanh lây mọi người. La Đường nhìn hát đi một mắt. Hát đi đánh bạo. Đi tới một cái cô bé trước mặt, khom người cúi người, đưa ra mình tay phải. Cô gái xinh đẹp, ta là hát đi, có thể mời ngươi nhảy cây vũ sao? Có cái đầu tiên làm mẫu, cộng thêm mấy cái khác, an bài tốt, kẻ lừa gạt ra mặt. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ở phủ lãnh chúa trước trên đất trống nhảy cỡn lên. Bọn họ vốn là rất nhiều người cây bản cũng không biết khiêu vũ. Gia đình bình thường, kia đã tham gia quý tộc mới có vũ hội à, nhưng là bọn họ bị những người khác lây, cũng đều vui vẻ nhảy cỡn lên. Lãnh chúa đại nhân và Scott kỵ sĩ đại nhân cho bọn họ nhạc đệm. Đây là bực nào quang vinh, lúc này còn khiếp đảm cái gì? Catherine kéo mép tay, mép tỉ tỉ, chúng ta vậy khiêu vũ đi, cứ việc chơi à, mép vốn muốn cự tuyệt. Nhưng thấy Catherine vậy dáng vẻ nhao nhao muốn thử, cảm thấy nhảy một chút cũng được, không nghĩ tới La Đường gây ra những cái kia thường gặp đồ gõ lên. Lại có thể vậy như vậy êm tai, tiết tấu còn rất vui sướng. Vậy cũng tốt, chúng ta vậy thử một chút. Không biết lúc nào, Raphael vậy đứng ở một bên, đi theo âm nhạc giãy giụa. Bất quá hắn lại không biết xấu hổ mời những thứ khác cô gái. Tuổi tác kém quá nhiều. Hắn số tuổi có thể làm rất nhiều cô bé ra ra. A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn. V kép O, C tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M nửa giờ trôi qua. Thứ nhất khúc coi như là chính thức kết thúc. La Đường lại khích lệ một chút mọi người. Vậy để cho bọn họ, ban nhạc, nghỉ ngơi một chút. Thứ hai khúc lại là rất đơn giản cái loại đó. Chớp mắt, lấp lánh. Đầy trời đều là đốm sáng nhỏ. Bất quá tất cả từ đều bị La Đường đổi thành lạp lạp lạp. Tổng cộng gõ 4 bài hát. Hơn 2 tiếng cứ như vậy đi qua. La Đường lúc này mới dừng lại. Để cho mọi người tùy ý nhảy. Biết ca hát có thể chủ động đứng lên đài hát. Đáng tiếc không một người dám lên đài. Cuối cùng vẫn là Catherine chủ động lên đài. Hát một bài đơn giản nhạc thiếu nhi. Mới không để cho La Đường lúng túng không xuống đài được. Nhìn rất nhiều thanh niên trai gái từng cái một thật giống như đều rất cao hứng. Rất nhiều người còn ở một bên nhỏ giọng trò chuyện. La Đường vô cùng vui vẻ yên tâm. Không uổng phí hắn như thế cực khổ nghĩ ra những thứ này. Còn cực khổ tập luyện, trình diễn, vì chấn nhỏ thanh niên cuộc sống hạnh phúc, vì chấn nhỏ nhân khẩu tăng trưởng, cũng vì chính hắn năng lượng tăng trưởng. Hắn hao hết tâm lực, bây giờ nhìn lại, kết quả cũng không tệ lắm. Chỉ là không biết có thể thành nhiều ít, nhưng hắn căn cứ thúc đẩy đối với là một đôi tâm tính. Dự định sau này có thời gian, có thể một lần nữa. Bất quá đến lúc đó tốt nhất mời một chuyên nghiệp nghệ sĩ chơi đàn cái gì. Hắn thì không muốn lại trình diễn, quá mệt mỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-qui-t-nối-kay-soi-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.